Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, Mãn Nguyệt Độ Kiếp, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3008, đổi mới thời gian, 21 tháng 12 năm 2017, 10:25 vụ. Thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Tại Thiên Chiếu, đám người thầm nghĩ đến Diệp Dương thời điểm. Diệp Dương thân hình liền đã lăng không xuất hiện ở Mãn Nguyệt bên người. À, Mãn Nguyệt cũng đã chuẩn bị muốn độ kiếp rồi. Khí tức cũng đã đạt đến cực hạn. Mà Diệp Dương trên người tuy nói không có cái gì kinh thiên động địa khí tức phát ra. Thậm chí giống như bình thường nhân một dạng. Nhưng đứng ở bên cạnh hắn, Mãn Nguyệt khí thế tựa hồ cũng bị làm hạ thấp đi. Ta làm sao cảm giác Diệp Dương tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Mặc dù lúc này Mãn Nguyệt cũng so ra kém hắn. Thiên Chiếu, Huyết Vụ cùng Thần Thánh đám người không khỏi động dung. Lúc đầu, lúc này độ kiếp Mãn Nguyệt mới là cường đại nhất tồn tại. Bởi vì nàng khí tức, khí thế cũng đã đạt đến thần linh phía dưới đỉnh phong. Nhưng hai người đứng ở cùng một chỗ, cho người ta cảm giác chính là Mãn Nguyệt không bằng Diệp Dương. Cần biết, Diệp Dương vẫn chỉ là đại đế a. Đám người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mà duy nhất có thể giải thích chính là Diệp Dương mặc dù chỉ là đại đế, nhưng hắn chân chính thực lực lại là viễn siêu Mãn Nguyệt. Thậm chí viễn siêu phổ thông thần linh. Giữa thiên địa, lại có yêu nghiệt như thế tồn tại. Thiên Chiếu, Huyết Vụ cùng Thần Thánh đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu một màn kia lóe lên liền biến mất, loại kia không thể tin. Loại kia chấn kinh, loại kia thần kỳ cùng hối hận. Không sai, liền là hối hận. Lúc trước, bọn họ đều đối Mãn Nguyệt quy thuận Diệp Dương có chút khinh thường Mãn Nguyệt. Dù sao, Diệp Dương mặc dù mạnh, nhưng cảnh giới cùng bọn họ một dạng. Hơn nữa, hắn Diệp Dương thật đúng là đến từ ngoại giới sinh linh. Gọi bọn họ những cái này thổ dân bên trong đỉnh cấp tồn tại quy thuận ở một cái kẻ ngoại lai phía. Dưới, Thiên Chiếu bọn họ là khinh thường chú ý. Nhưng hiện tại, bọn họ hối hận, rất rõ ràng. Mãn Nguyệt tại sao có thể ở ngắn ngủi 10.000 năm bên trong liền nghênh đón bản thân thần kiếp? Cái này cũng không phải là Mãn Nguyệt tự thân nguyên nhân. Nhất định là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Mãn Nguyệt tự thân cố gắng tu luyện có quan hệ. Truyền thuyết, Diệp Dương đến có thể thay đổi hủy diệt thế giới cách cục. Tại hôm nay trước đó ta một mực đều không tin. Nhưng hiện tại, ta tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Chiếu tự lẩm bẩm, Diệp Dương đi tới hủy diệt thế giới sau đó, cơ hồ không hề làm gì, như thế nào cải biến cái thế giới này cách cục. Thiên Chiếu đám người căn bản không tin, dù sao, Diệp Dương một người như thế nào cải biến cái thế giới này cách cục. Nhưng hôm nay, bọn họ lại là tin tưởng không nghi ngờ, cải biến cái thế giới này cách cục, từ Mãn Nguyệt thành thần bắt đầu. Một khi Mãn Nguyệt thành thần, nàng tự nhiên có năng lực nhất thống hủy diệt thế giới. Đây coi là không tính là cải biến hủy diệt thế giới cách cục. Hơn nữa, Diệp Dương đã từng nói qua sẽ không tổn hại Thiên Chiếu đám người lợi ích. Cũng sẽ không ở trong này thành lập thế lực cái gì. Nhưng hắn không động thủ. Mãn Nguyệt động thủ liền có thể. Mãn Nguyệt thế nhưng là người khác a. Cho đến hiện tại, Thiên Chiếu đám người đều là cảm thấy Diệp Dương thật sâu âm mưu cảm giác. Diệp Dương không có để ý tới bọn hắn. Cũng không biết bọn họ trong lòng ý nghĩ. Lúc này, hắn đi tới Mãn Nguyệt bên người. Lẳng lặng nhìn xem Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt, có hay không lòng tin? Mãn Nguyệt trên mặt đột nhiên nở rộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Ở thời khắc này, giữa thiên địa kiếp vân, kiếp lôi các loại tựa hồ đều không thấy. Bị Mãn Nguyệt lần này sán lạn tiếu dung cho che đậy che xuống. Mà nhìn thấy Mãn Nguyệt cái này sán lạn vô cùng tiếu dung. Chung quanh những cái kia nghe danh mà đến đám người nhóm đều là ngẩn ngơ. Thật đẹp, đám người si ngốc nhìn xem Mãn Nguyệt tiếu dung. Thế mà ngây dại, Mãn Nguyệt, vốn là nắm giữ khuynh quốc khuynh thành, lúc này sẽ phải độ kiếp. Nàng mị lực so trước đó càng thêm lớn. Bởi vậy, lập tức liền mê hoặc tất cả mọi người. Là, tất cả mọi người, cho dù là đều là nữ tử cái khác tiên nhân, đều bị Mãn Nguyệt lần này tiếu dung cho mê hoặc. Duy chỉ có Diệp Dương cùng thiếu nữ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiếu nữ tự thân tử sắc tuyệt đối không còn Mãn Nguyệt phía dưới. Thậm chí càng hơn một bậc, lại tăng thêm nàng tự thân cảnh giới. Thực lực các loại xa xa cao hơn Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt lần này tiếu dung mặc dù sán lạn, nhưng thiếu nữ có thể làm được nhắm mắt làm ngơ. Về phần Diệp Dương, loại chiến trận này hắn càng là đã thấy rất nhiều. Nội tâm vững như bàn thạch, chỗ nào có dễ dàng như vậy bị dung chuyển. Ta không sao, chúa công, Mãn Nguyệt cười nói ra. Lập tức nàng nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu kiếp vân cùng chút xuống kiếp lôi. Chúa công, ngươi trở về đi, ta chuẩn bị muốn độ kiếp rồi. Mãn Nguyệt biết rõ Diệp Dương thực lực rất khủng bố. Những cái này kiếp lôi thậm chí căn bản không gây thương tổn Diệp Dương mảy may. Bởi vậy, nàng cũng không nói cái gì. Chỉ là nhường Diệp Dương rời đi mà thôi. Cẩn thận phía trên, nếu như thực sự gánh không được liền mở miệng. Ta giúp người nghĩ biện pháp. Diệp Dương dặn dò một câu. Lập tức thân hình nhoáng một cái. Liền biến mất trong hư không. Ầm ầm, cũng chính là lúc này. Kiếp vân cùng kiếp lôi tựa hồ cuồng bạo lên. Cũng đã như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Khóa được Mãn Nguyệt liền oanh bổ xuống. Xong, Mãn Nguyệt lần này thần kiếp. Dù là độ kiếp thành công, nàng phía dưới Mãn Nguyệt bộ lạc cũng khẳng định sẽ bị kiếp lôi trọng thương cảnh hoang tàn khắp. Nơi, Thiên Chiếu đám người lắc lắc đầu. Mãn Nguyệt, đi địa phương khác độ kiếp A, liền ở lúc này. Diệp Dương thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, chỉ thấy Diệp Dương vung tay lên. Vù, Mãn Nguyệt tức khắc biến mất ở bộ lạc trên không. Mãn Nguyệt thế mà bị Diệp Dương vung tay áo liền rời đi. Như thế thực lực, đúng là kinh khủng. Vù, ngay tại Mãn Nguyệt bị chuyển di rời đi sau đó. Thiên khung phía trên kiếp vân. Kiếp lôi các loại cũng lập tức biến mất. Kiếp vân cùng kiếp lôi chỉ là châm đối độ kiếp giả một người. Đang độ kiếp người rời đi về sau, bọn chúng cũng sẽ cấp tốc rời đi. Đi theo độ kiếp giả mà đi. Bởi vậy, bất luận độ kiếp giả đến chỗ nào, đều là không thể thoát khỏi kiếp vân cùng kiếp lôi. Đối mặt kiếp lôi cùng kiếp vân, bọn họ ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, không còn cách nào khác. Mãn Nguyệt bộ lạc bên ngoài, một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn trên không, Mãn Nguyệt lăng không xuất hiện, mà ở nàng xuất hiện sau đó, đầy trời kiếp vân liền lăng không xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu cách đó không xa. Đồng thời, đầy trời kiếp lôi cũng đã trút xuống, mà Diệp Dương thân hình thì là cơ hồ cùng kiếp vân. Kiếp lôi cùng lúc đó xuất hiện, sau đó, Thiên Chiếu, Thần Thánh cùng huyết vụ đám người mới lục tục có đến. Bất quá, đối mặt chiến trận này, bọn họ đều không dám quá mức tới gần. Một phần vạn bị kiếp lôi oanh thể, bọn họ khả năng liền muốn bi kịch. Dù sao, thiên lôi không phải người bình thường có thể chống cự. Hủy diệt thế giới thần kiếp rốt cuộc là như thế nào? Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt thế giới người độ kiếp. Không chỉ là hắn, cho dù là phụ cận những cái kia thổ dân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người độ kiếp. Đầy trời thiên lôi không ngừng đánh xuống, toàn bộ đánh về Mãn Nguyệt. Mà Mãn Nguyệt thì là tăng lên tu vi, ngạnh kháng thiên lôi, Mãn Nguyệt, những cái này thiên lôi uy năng kinh khủng, lực sát thương cực kỳ cuồng bạo, nhưng là tốt nhất rèn luyện nhục thân lực lượng, người có thể thử nghiệm dẫn vào thiên lôi, rèn luyện nhục thân, nhìn thấy Mãn Nguyệt chỉ là ngạnh kháng thiên lôi, Diệp Dương lúc này liền cảm giác được có chút lãng phí, cho nên, hắn mới mở miệng nhắc nhở. Dùng thiên lôi rèn luyện nhục thân, không chỉ là Thiên Chiếu đám người giật nảy cả mình, cho dù là đang độ kiếp Mãn Nguyệt cũng bị giật nảy mình. Ý nghĩ này ý nghĩ không thể bảo là không lớn gan. Những cái kia thế nhưng là thiên lôi a, lực sát thương càng kinh khủng. Căn cứ cổ thư ghi chép, ở hủy diệt thế giới, chúng thần độ kiếp thời điểm cũng chỉ là ngạnh kháng thiên lôi. chỉ cầu có thể thành công vượt qua thiên kiếp thôi. Lại là cơ hồ không có tại độ kiếp thời điểm dùng thiên lôi luyện thể. Diệp Dương không thể bảo là không lớn gan. Chỉ là, Mãn Nguyệt đám người không biết. Diệp Dương rất sớm thời điểm liền đã dẫn vào thiên lôi luyện thể. Đặc biệt là độ kiếp phải xem kiếp lôi. Càng là hàm chứa đại lượng thiên địa tinh hoa. Nếu như dùng để rèn luyện nhục thân, không còn gì tốt hơn. Mà Diệp Dương lại là quên đi hắn cùng với người bình thường không giống. Trên thực tế, không chỉ là hủy diệt thế giới, thả ở thế giới khác, cái nào tại độ kiếp thời điểm không phải chỉ cầu bình an vượt qua thiên kiếp, dẫn tới thiên lôi luyện thể, thật sự là lớn mật. Lúc này cho độ kiếp tăng thêm vô số phong hiểm. Dù sao, độ kiếp cần hết sức chăm chú, cần lấy trạng thái tốt nhất đi độ kiếp. Mà nếu là phân thân luyện thể, không những phân thân, dẫn tới thiên lôi còn có thể trọng thương bản thân. Được không bù mất, Mãn Nguyệt lúc này liền do dự. Nàng biết rõ Diệp Dương sẽ không vô duyên vô cớ gọi nàng dẫn tới thiên lôi luyện thể. Cái này nhất định là luyện thể phương thức tốt nhất cùng thời cơ. Nhưng nàng không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhìn thấy Mãn Nguyệt do dự, Diệp Dương lúc này liền truyền âm nói ra. Mãn Nguyệt, người cứ việc dẫn tới thiên lôi luyện thể. Một khi bị thương, có thể dùng sinh mệnh chi tuyền chữa trị nhục thân. Đương nhiên, tất cả muốn lượng sức chính là. Mãn Nguyệt mới đầu có chút do dự, nhưng nghe đến Diệp Dương nói chuyện sau đó, nàng liền không chút nào lộ vẻ do dự. Dù sao, nàng cũng biết rõ sinh mệnh chi tuyền ẩn chứa sinh mệnh lực là kinh khủng bực nào. Một khi tại dẫn tới thiên lôi luyện thể a, nhục thân thậm chí là kinh mạch xuất hiện tổn thương sau đó, liền có thể lợi dụng sinh mệnh chi tuyền cấp tốc chữa trị nhục thân. Trên cơ bản, chỉ cần nhục thân không phải xuất hiện tổn thương quá lớn, nàng đều có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Mãn Nguyệt liền thả ra toàn thân phòng ngự, đem một đạo thiên lôi hấp dẫn tới. Thế mà thật hấp thu thiên lôi luyện thể. Nhìn thấy, thiên chiếu đám người không khỏi cảm giác được chấn kinh. Mãn Nguyệt thế mà như thế nghe lời. Cái này khiến bọn họ khó có thể lý giải được. Dù sao, dẫn tới thiên lôi luyện thể, còn là ở trong độ kiếp. Đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Oanh, thiên lôi oanh kích mà đến. Đánh mạnh đánh vào Mãn Nguyệt trên người. Oa, Mãn Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thậm chí nàng trên người càng là lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lần thứ nhất, Mãn Nguyệt liền bị thương. Bất quá, Mãn Nguyệt cũng không có vì vậy mà nhụt chí hoặc là từ bỏ. Tiếp tục dẫn tới đạo thứ hai thiên lôi. Thực sự là không sợ chết à. Nhìn xem Mãn Nguyệt không ngừng dẫn tới từng đạo thiên lôi. Nhục thân không ngừng bị thiên lôi chém tổn thương. Thiên chiếu đám người thấy tê cả da đầu. Đối Mãn Nguyệt chịu chết hành vi là bội phục đầu dạp xuống đất. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện được. Mãn Nguyệt nhục thân mặc dù không ngừng bị trọng thương, không ngừng thổ huyết, nhưng theo lấy nàng không ngừng dẫn tới thiên lôi luyện thể. Nàng nhục thân cũng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Càng ngày càng cường đại. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, thiên lôi đột nhiên hư không tiêu thất. Chỉ là, trên không kiếp vân cũng không có vì vậy mà biến mất. Tương phản, lại là càng ngày càng nặng nề. Hắc vân áp đỉnh, thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Một cỗ kiềm chế bao phủ đông đảo sinh linh trong lòng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vion-tsan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.